lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 430. Khóc chuyện audio.com. Lễ ra mắt SA của Thẩm Thất thành công như mong đợi. Cho dù là vì khả năng tạo hình của Thẩm Thất xuất sắc hay là thiết kế tài hoa, đều nhận được sự tán thành của mọi người. Làm sản phẩm, kiêng kỵ nhất đó chính là nghìn cái như một. Cho dù là sản phẩm đầu, giữa hay cuối, bây giờ đều nhấn mạnh sự độc đáo và cá tính. Vì vậy, điểm này trong sản phẩm của Thẩm Thất vẫn rất được công nhận. Ở một nơi có được nhiều sự ủng hộ như vậy, muốn không dốc sức ư, ha ha ha. Sau khi kết thúc lễ ra mắt, chính là tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng này cũng có thể lý giải là để tiếp diễn lễ ra mắt. Dù sao thì Thẩm Thất đều vì những người này, vì thế cần phải tiến một bước để giao lưu, thể hiện ưu điểm của mình. Cho nên tiệc ăn mừng này, Thẩm Thất cũng không dám làm qua loa. Phùng Khả Hân vẫn cứng đầu bước tới phía Hạ Nhật Ninh dưới ánh nhìn giết người của Phùng Mạn Luân. Hạ Tổng, Hạ Nhật Ninh chỉ liếc nhìn cô một cái. Không có ý định nói chuyện với cô. Có việc gì, tôi rất bận, Phùng Khả Hân nói. Em có chuyện muốn bàn với anh. Chấm, nói, Hạ Nhật Ninh trả lời dứt khoát gọn gàng. Nhiều năm về trước, chuyện Phùng Khả Hân theo đuổi Hạ Nhật Ninh cả thế giới này đều biết. Trước đây, Hạ Nhật Ninh còn khách sáo xã giao chút ít. 4 năm nay, xã giao càng ít hơn rồi. Là thế này. Phùng Khả Hân lén lút liếc nhìn Phùng Mạn Luân đang đứng phía xa. Tiếp tục cứng đầu nói. Nghe nói Hạ Tổng có ý mở rộng nghiệp vụ xung quanh làng nghỉ mát Nam Sơn. Rất trùng hợp, Phùng gia cũng có mong muốn này. Không biết có thể hợp tác không? Xung quanh Phùng gia có một mảnh đất không tồi. Có thể làm nhà đầu tư. Hạ Nhật Ninh nghiêm túc nhìn Phùng Khả Hân. Lúc trước những việc như thế này đều do Phùng Mạn Luân đứng ra đàm phán. Tại sao bây giờ lại biến thành Phùng Khả Hân? Phùng Khả Hân nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Hạ Nhật Ninh. Chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Nói, Hạ Tổng, anh không cần phải nhìn em với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Em sắp 30 tuổi rồi. Tiếp quản sự nghiệp thì có gì lạ chứ? Thẩm tiểu thư cũng đã có được thương hiệu của mình. Em chỉ là thay anh trai làm việc mà thôi. Nghe Phùng Khả Hân giải thích như vậy, Hạ Nhật Ninh lại gật đầu. Hình như bây giờ Phùng Khả Hân đã bình tĩnh nhiều rồi. Không còn điên cuồng theo đuổi như mấy năm trước nữa. Cũng khiến Hạ Nhật Ninh bớt cảnh giác hơn nhiều. Cô có thể đại diện cho Phùng ra đàm phán với tôi. Hạ Nhật Ninh chau mày nhìn Phùng Khả Hân. Sao lại không được, dù gì thì em cũng là đại tiểu thư của Phùng gia. Tuy rằng cuối cùng thì Phùng gia cũng sẽ là của anh trai nhưng mà em cũng phải vì của hồi môn của mình mà cố gắng chứ. Phùng Khả Hân trả lời. 4 năm nay em ở bên ngoài học hành, vẫn là học quản lý doanh nghiệp. Sau này anh trai cũng sẽ cho em một phần công ty làm của hồi môn. Em phải chuẩn bị việc này cho tốt. Cho dù sau này gả cho người đàn ông khác, em cũng cần cố gắng đúng không? Ánh mắt Hạ Nhật Ninh liếc qua cô, cầm ly rượu lên, được, vậy tôi thử nghe phương án hợp tác của cô xem sao. Vậy, Hạ Tổng, mới đi bên này, Phùng Khả Hân thấy đã thuyết phục được Hạ Nhật Ninh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô thừa nhận bây giờ cô nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vẫn còn động lòng. Nhưng cô đã có thể bình tĩnh để xử lý giữa rung động và sự sinh tồn rồi. Trước sự sinh tồn, tất cả những rung động đều có thể kìm nén được. Chờ đến lúc cô đứng trên đỉnh cao, sẽ cướp đoạt lại tất cả những gì mình muốn. Giống như Phùng Mạn Luân vậy. Chỉ có đứng trên vị trí cao nhất mới có thể tranh đoạt tất cả những gì mình muốn. Đây là Phùng Mạn Luân dùng hành động dạy cô. Vì thế, Phùng Khả Hân chọn cách ngấm ngầm chịu đựng. Đây cũng là chỗ mà Phùng Khả Hân thông minh hơn Thôi Nguyệt Lam. Thôi Nguyệt Lam một lòng một dạ muốn giành lấy Hạ Nhật Ninh. Phải chịu mấy lần thiệt thòi nhưng vẫn không thông minh lên. Chỉ muốn tiêu diệt Thẩm Thất. Cô cho rằng chỉ cần tiêu diệt Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh sẽ là của cô. Mặc dù lúc đầu Phùng Khả Hân cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện thực lại giáng cho cô một cái tát. Thất bại của Thôi Nguyệt Lam, hành động của Phùng Mạn Luân, hai người này đã dạy cho Phùng Khả Hân rất nhiều. cũng đã khiến cho đại tiểu thư đã từng không coi ai ra gì bỗng hiểu ra cần phải kiềm chế tính khí của mình. Học được cách che giấu tâm tình của bản thân, không thể không nói, sự biến hóa và che giấu thành công tính cách thật sự trong nhiều năm của Phùng Mạn Luân ảnh hưởng rất lớn đến Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân còn có một mặt mạnh hơn Thôi Nguyệt Lam rất nhiều. Đó chính là Phùng Khả Hân thật sự là người hiểu biết. Là đại tiểu thư của Phùng gia, được giáo dục từ nhỏ đến lớn chắc chắn không thể rơi xuống. Hơn nữa gia đình có điều kiện để cho cô học hỏi thực tiễn. Tuy Thôi Nguyệt Lam có tiền nhưng Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt đều không phải là người kinh doanh thực nghiệp. Vì vậy Thôi Nguyệt Lam chỉ có tính khí của một đại tiểu thư nhưng lại không có bản lĩnh của đại tiểu thư. Trong phương diện này Phùng Khả Hân đích thực càng dễ khiến đàn ông công nhận. Sau khi Hạ Nhật Ninh và Phùng Khả Hân ngồi xuống, Phùng Khả Hân bàn về việc hợp tác, trên cơ bản không có quá nhiều lỗi. Hạ Nhật Ninh cũng đồng ý cùng cô bàn tiếp. Phùng Khả Hân nói, Hạ Tổng đã có được Nam Sơn. Vì vậy, nếu như hoàn toàn liên kết được Nam Sơn và thành phố, tất phải đi qua nơi này, mà vừa hay đất đai nơi đây thuộc phạm vi nắm giữ của Phùng gia. Không biết Hạ Tổng định làm như thế nào? Trung tâm nghỉ ngơi giải trí, hay là thành phố trò chơi, hay là cái gì khác, đây là bản kế hoạch của Phùng gia, hy vọng có thể giúp ích cho Hạ Tổng. Phùng Khả Hân đưa bản kế hoạch qua, dáng vẻ như đang giải quyết việc chung. Hạ Nhật Ninh nhận lấy bản kế hoạch, tùy tiện lật qua lật lại, thuận miệng hỏi, đây là bản kế hoạch do cô làm. Phùng Khả Hân trả lời, đúng vậy. Hạ Nhật Ninh nhìn thoáng qua Phùng Khả Hân đầy bất ngờ. Hắn nói, không nghĩ ra, Phùng tiểu thư vài năm ra ngoài đọc sách, cũng thu hoạch được ít nhiều cho mình. Phùng Khả Hân cắn nhẹ môi, cô của ngày trước quả thật có chút rốt nát kém cỏi, cũng không có nền tảng, nhưng 4 năm nay, cô thông minh ra rồi, cho nên, cô thật sự đã dốc hết sức lực học hỏi những thứ này. Chỉ có thể nói, thời gian thực có thể thay đổi một vài sự việc và cũng thay đổi được một vài người. Có người học được thông minh, có người tiếp tục nằm mộng làm kẻ ngu ngốc. Rõ ràng Phùng Khả Hân thuộc kiểu phía trước. Bởi vậy, sau khi Phùng Khả Hân nghe được Hạ Nhật Ninh khích lệ, cô chỉ mỉm cười, lúc này Văn Nhất Phi đi tới, lập tức ngồi bên cạnh Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh hỏi, cậu không đi với Tiểu Nghĩa và mẹ vợ tương lai đi? Sao lại tới đây, bị đuổi về, vẻ mặt Văn Nhất Phi ấm ức. Tiểu Nghĩa nói họ muốn yên tĩnh trò chuyện với nhau. Người ngoài như tôi không tiện nghe. Khi Phùng Khả Hân nhìn thấy Văn Nhất Phi, ánh mắt hơi lóe sáng. Văn Nhất Phi nhìn Phùng Khả Hân nói. Các cậu ở trong này làm gì? Nói chuyện gì thế? Văn Nhất Phi nhìn bản kế hoạch trong tay Hạ Nhật Ninh. Biểu cảm trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Khi trước Phùng Khả Hân tìm Hạ Nhật Ninh, không dính lấy làm phiền thì sẽ bày đủ kiểu tỏ tình khác người. Hắn thật không ngờ sẽ có một ngày Phùng Khả Hân tới bàn chuyện công việc với Hạ Nhật Ninh. Quả nhiên Phùng Khả Hân nói, muốn hợp tác với Hạ Tổng về chuyện của Nam Sơn. Sao nào, anh cũng có hứng thú. Nam Sơn, Văn Nhất Phi nhíu mày, thốt lên, Nam Sơn không phải là làng du lịch sao? Làng du lịch của Hạ gia ở đó còn đang nằm trong tay tiểu thất. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh sáng lên, làng du lịch của Hạ gia ở Nam Sơn đang nằm trong tay thẩm thất. Nói như vậy, ngay từ trước bọn họ đã có không ít quan hệ nhỉ. Vì sao Hạ Nhật Ninh lại không biết làng du lịch Nam Sơn đang dùng danh nghĩa của thẩm thất? Chuyện này cũng không thể trách hắn, dù sao cũng chỉ là một làng du dịch nhỏ. Mà sản nghiệp của Hạ gia quả thực nhiều không kết xiết. Hắn đường đường là tổng giám đốc làm sao lại để ý chuyện nho nhỏ về mấy bất động sản chứ. Tiểu Xuân không nói thì hắn chẳng biết được chuyện gì. Vừa nghĩ tới quá khứ của mình có liên hệ với thẩm thất. Niềm vui không tên từ đáy lòng Hạ Nhật Ninh cứ vậy dâng lên. Đúng vậy, lúc này đang bàn tới chuyện hợp tác dưới núi. Đỉnh núi đã khai phá xong rồi. Chỉ có thể khai phá chân núi thôi. Phùng Khả Hân tiếp tục nói. Đi từ nội thành tới Nam Sơn mất 2 giờ đồng hồ. Thật ra khoảng cách ấy vừa hay có thể làm được việc khác. Chuyện này đối với vấn đề khai phá Nam Sơn mà nói, cũng sẽ mang tới hai lần lợi ích, còn có thể mở rộng hướng giải trí của thành phố. Lắng nghe lời nói của Phùng Khả Hân, Văn Nhất Phi cũng hiện nét bất ngờ trên khuôn mặt. Hắn không ngờ tới Phùng Khả Hân có thể nói ra những lời này. Đương nhiên, những lời này có một phần là Phùng Mạn Luân dạy cho cô từ trước. Sau đó, Phùng Khả Hân thêm lý giải của mình vào đó, chỉnh sửa một phen, nhưng mà, những câu nói ấy đã đủ để nâng cao địa vị của cô rồi. Hạ Nhật Ninh giao văn kiện trong tay cho Văn Nhất Phi. Hắn nói với Phùng Khả Hân, nếu Phùng gia đã có thành ý này, sao tôi có thể dễ dàng từ chối chứ? Phương án này khi về tôi sẽ nghiêm túc xem xét. Được, vậy hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Phùng Khả Hân lập tức đứng lên, cô cũng không ham chiến, cũng hoàn toàn không còn dáng vẻ mê đắm Hạ Nhật Ninh như lúc trước. Đối với biểu hiện này của cô, Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi đều rất bất ngờ. Vậy hai anh nói chuyện, tôi về trước. Phùng Khả Hân hơi gật đầu, xoay người đi thẳng. Văn Nhất Phi nhìn bóng lưng của Phùng Khả Hân, nói với Hạ Nhật Ninh, chấm, anh giai ơi giỏi ghê ta. Trước đây không phải cô ấy dính chặt lấy cậu sao? Sao cái dáng vẻ lúc này lại chẳng hứng thú gì với cậu với thế? Chơi trò lạt mềm buộc chặt à, để cho cậu cảm thấy hứng thú với cô ấy. Để cậu quay lại theo đuổi cô ấy. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh cong cong. Cậu cảm thấy lạt mềm buộc chặt có tác dụng với tôi. Văn Nhất Phi lắc đầu. Cái này thì không biết. Tôi lại nghe nói. Mấy ngày nay cô ấy siêng năng liên lạc với cậu lắm. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhíu lại, nói với Văn Nhất Phi, sẽ không phải bỗng nhiên phát hiện chỗ tốt của cậu, tính quay đầu muốn ở cạnh cậu chứ. Văn Nhất Phi lập tức nhìn đông ngó tây đầy căng thẳng. Thấp giọng nói, anh giai ơi, lời này không thể tùy tiện nói. Lúc này, thái độ của Tiểu Nghĩa với tôi không nóng chẳng lạnh. Nếu để cho cô ấy biết thì tôi thảm rồi đó. Ồ, Hạ Nhật Ninh nhíu mày. Cười nói, vậy được, không nhắc tới chuyện của các cậu nữa. Tôi có việc muốn hỏi cậu đây. Chỉ cần đừng nói chuyện này. Cứ tùy ý hỏi, Văn Nhất Phi thở vào nhẹ nhõm. Nói, nhưng mà Tiểu Nghĩa là người con gái khó theo đuổi nhất thế giới đấy. Tôi theo đuổi nhiều phụ nữ như vậy rồi. Chưa từng phải cẩn thận từng chút như vậy. Tuy vậy, tất cả đều đáng giá. Cô ấy không giống những người bình thường khác. Hạ Nhật Ninh không để ý tới biểu cảm mê đắm trên mặt Văn Nhất Phi. Dứt khoát hỏi thẳng, vừa rồi cậu nói, làng du lịch của Hạ gia ở Nam Sơn đang dùng danh nghĩa của Thẩm Thất. Thế nhưng tôi lại không có chút ký ức nào về việc này. Vậy, vì sao làng du lịch ấy lại dùng danh nghĩa của Thẩm Thất? Và cả chuyện trước kia tôi và Thẩm Thất có quen biết hay không? Vì sao tất cả mọi người đều không chịu nói cho tôi biết việc này? Cách chương.